Huyết lang báo thù, chương 596, lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy ánh mắt của các anh em, những người như Hồ Ngạn Hạo, Dạ Ảnh liền biết trong lòng các anh em đang nghĩ gì. Xét cho cùng Trương Vũ Trạch là quân đầu hàng, vừa mới gia nhập lang quân không lâu. Lang quân và hải bang đã từng có thù. Một số anh em còn đích thân đi tiêu diệt các đường của hải bang. Một khi Trương Vũ Trạch nắm đại quyền của lang quân, đối xử không tốt với người của mình, vậy lang quân sẽ gặp rắc rối rồi. Chẳng trách các anh em lại băn khoăn như vậy. Thế là, Hồ Ngạn Hạo lớn tiếng nói, tôi tiến cử Trương Vũ Trạch. Mặc dù Trương Vũ Trạch là tướng lĩnh của hải bang, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Trương Vũ Trạch hiện tại là một thành viên của lang quân chúng ta. Chúng ta nên xem anh ấy là người của mình. Thân thủ của Vũ Trạch mặc dù không bằng đường chủ Tây Môn, nhưng ở những phương diện khác, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của anh ấy, chỉ hơn chứ không kém. Về điểm này, mọi người không thể phủ nhận. Nói cho cùng nếu không có Trương Vũ Trạch, hải bang không thể nào có quy mô lớn như vậy. Vì vậy, mọi người nên nhìn xa trông rộng một chút, phải suy nghĩ đến sự phát triển trong tương lai của lang quân. Vũ Trạch, Thanh Long Đường của tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Nói xong, Hồ Ngạn Hạo nhìn đến Trương Vũ Trạch với ánh mắt tín nhiệm. Những anh em khác nghe thấy những lời này của đường chủ Thanh Long Đường, đường đứng đầu trong 4 chiến đường lớn, tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, giọng nói êm tai của Dạ Phong vang lên. Trương Vũ Trạch, Chu Tước Đường của tôi cũng ủng hộ anh. Lời của anh Hồ chúng tôi không có ý kiến. Trong 4 chiến đường lớn có 2 vị đường chủ ủng hộ Trương Vũ Trạch ngồi lên vị trí đó. Các anh em của Thanh Long Đường và Chu Tước Đường sẽ không phản đối lời của đường chủ bọn họ. Hoàng Vĩ Kỳ của Bạch Hổ Đường và Tạ Vũ Thần của Huyền Vũ Đường cũng không có ý kiến khác. Hiện tại, chỉ còn lại Hình Đường và Huyết Lang còn chưa gật đầu. Lúc các anh em nhìn đến Huyết Lang, Tây Môn Kiếm nói, Thiên Lang Đường của tôi và Hình Đường không có ý kiến. Huyết Lang, mời cậu đưa ra quyết định. Đông Phương Hạ gật gật đầu. Bất kể là các anh em bên dưới tiến cử ai, quyết định cuối cùng là ở Đông Phương Hạ. Tất cả các đường chủ đều đã ủng hộ Trương Vũ Trạch. Đây chính là ý của Đông Phương Hạ. Thế là đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Vũ Trạch. Thấy vậy, Trương Vũ Trạch vội vàng đứng dậy. Lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ mang theo nụ cười nhẹ duỗi tay ra, đầu tiên hắn khẽ ngây ra. Ngay sau đó nắm chặt tay, cúi đầu nói, Huyết Lang, tôi sẽ không để cho cậu và các anh em thất vọng. Mặc dù Trương Vũ Trạch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ tất cả các đường chủ đều ủng hộ hắn. Với hành động này của Đông Phương Hạ, các anh em bên dưới đều đã hiểu. Huyết Lang đã gật đầu, đồng ý cho Trương Vũ Trạch ngồi lên vị trí đó. Những anh em đó càng không có ý kiến gì nữa. Khoảnh khắc Đông Phương Hạ gật đầu, quân tử đã ngây ra tại chỗ. Trong lòng nghĩ nếu lúc trước Tống Khải có sự quyết đoán này của Huyết Lang, hải bang cũng sẽ không bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Người thấy sát khí ngút trời của Đông Phương Hạ, tất cả các anh em đều nghiêm cẩn, máu huyết sục sôi. Ngoài Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ ra, tất cả các anh em đều đứng dậy chào Trương Vũ Trạch. Phi Lang, dưới sự ra hiệu của Đông Phương Hạ, Trương Vũ Trạch đi đến đầu bên kia của bàn họp. Vị trí đối diện với Đông Phương Hạ chính là vị trí của Phó Thống Soái Lang Quân. Phi Lang, Trương Vũ Trạch ngồi xuống vị trí của Phó Thống Soái Lang Quân. Nhưng hắn không dám sơ suất. Hôm nay mấy vị đường chủ ủng hộ hắn, nhưng Trương Vũ Trạch hắn hiểu rõ, những điều này là ý của Huyết Lang. Những nhân vật quyền uy trong lang quân như Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trình Thành, Hồ Ngạn Hạo, Dạ Ảnh, Dạ Phong, đều là thân tín của Huyết Lang. Bản thân mình làm sai có lẽ Huyết Lang sẽ không trách phạt mình. Nhưng nếu có chút mảy may lòng phản bội, không cần Huyết Lang gật đầu, E rằng các lãnh đạo cấp cao của Lang Quân sẽ giết mình rồi. Cách chương.